Chương 169, chém giết. Cấp 2 tang thi, lúc này nó, tựu như cùng vương giả giống như vậy, một con tang thi cô đơn đứng ở phía trước nhất. Cầm trong tay một nhánh to lớn cành cây, gào thét liên tục, mà phía sau hắn, trên trăm con tang thi tụ tập ở sau người hắn. Như đồng thần dân. Nếu như cùng tuyệt đối như thế. Giống một tiếng gầm thét, khua tay trong tay nắm to lớn cành cây, cấp 2 tang thi dường như dã thu chụp mồi giống như vậy, hướng về xe trường ném tới. Bên trong, với hắn thực vật bất quá phanh một tiếng nhẹ vang lên, cành cây không có mệnh trung ta xe, ngược lại từ xe trường bên trong trong nháy mắt lao ra một đạo thân ảnh, trong nháy mắt liền đem này cấp 2 tang thi cho đánh bay ra ngoài, bay ngược 5, 6 mét mới ngừng lại có đúng không, thật to tăng cường, là người bình thường gấp 3 à cũng không giống thông thường tang thi như vậy chỉ cần đầu chịu đến đòn nghiêm trọng cũng sẽ bị chết. Kháng đánh năng lực tăng cường rất nhiều. Dựa theo thuộc tính đến quên, chính là thể chất 30 tả hữu. Nhìn này bay ngược ra ngoài tang thi, mới vừa từ trên xe đi ra đem đánh bay nạ dù tổ thản nhiên nói. Giống một tiếng gầm thét, này bị đánh bay cấp 2 tang thi giấy rùa đứng lập mà bắt đầu, dường như giống như dã thú, quay về nạ dù tổ gầm thét liên tục. Thế nhưng là vì vừa nãy nạ dù tổ biểu hiện thực lực, để hắn trực giác cảm giác rất nguy hiểm không dám tới gần. Đã có bước đầu sức phán đoán sao? Xem tình huống, cấp 2 tang thi chính là vẫn nhân tính dã thu ai nhìn này cấp 2 tang thi bộ dạng, nạ dù tô lại là gật gật đầu, thản nhiên nói. Lần này cùng này con tang thi chiến đấu, nạ dù tô chủ yếu chính là thu thập cấp 2 tang thi thực lực tình huống, mà không phải giết địch vừa như vậy như vậy. Như vậy, đón lấy nhất định ngươi sức mạnh tốc độ nhìn này cấp 2 tang thi, càng như vậy ngươi không tới, như vậy, nạ dù tô liền chính mình đi qua. Cước bộ một điểm, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cấp tốc hướng về kia tang thi vọt tới đi qua. Tay đã nắm thành quyền, âm ầm hướng về kia tang thi đánh tới. Nạ rủ tổ tốc độ ở trong mắt người bình thường rất nhanh, thế nhưng, này cấp 2 tang thi vẫn là có thể phản ứng lại. Dù sao, những thứ này đều là ở nạ rủ tổ dưới sự khống chế. Nổi giận gầm lên một tiếng, này dã thú hung tính bị kích phát rồi đi, tay vung lên này ra Y4, 5 mét cành cây. Đột nhiên hướng về nạ rủ tô ném tới răng rắc va chạm không có như đã đoán trước kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang rền, mà chính là một tiếng lanh lảnh răng rắc tiếng, cùng nạ rủ tô đụng nhau này 4, 5 mét cảnh cây càng như vậy không có ngăn cản nạ rủ tô cước bộ, trong nháy mắt liền bị bẻ gãy. Mà này cấp 2 tang thi trong tay cảnh cây cũng là bởi vì bị bẻ gãy quan hệ không có tóm chặt, trong nháy mắt tuột tay bay ra. Đang này tang thi phản ứng đến đây thời điểm, nạ rủ tô đã trùng ngã trước mặt hắn, trong tay, quyền đầu trực tiếp trong số mệnh ở sau người hắn, đưa hắn lần thứ 2 đánh bay ra ngoài hoành so với lần trước càng thêm dùng lực. Này con cấp 2 tang thi bay ngược trên 10 meter mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Lực lượng cũng là người bình thường gấp 3 sao, lực lượng điểm thuộc tính là 30 tả hữu. Nhìn này cấp 2 tang thi, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Càng như vậy như vậy, như vậy, cuối cùng tốc độ cũng là phải là người bình thường gấp 3 dô y tuy nhiên, hay là muốn trước tiên xác nhận một chút nhìn này cấp 2 tăng thi, nạ rủ tổ trong nháy mắt lần thứ 2 trùng đi qua. Lần này tốc độ, không cần nói người bình thường, cái này liền với cấp 2 tăng thi cũng là không có bất kỳ phản ứng trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Với anh nhất kích, lần nữa đem cái này tăng thi đánh bay hạ giận. Hơn 10 mét xa. Để này con cấp 2 tăng thi không khỏi kêu rên liên tục. Tuy nhiên, căn bản cũng không có dùng, nhìn này tăng thi, nạ rủ tổ thân ảnh lần nữa lao ra hoành rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm một lần, hai lần, ba lần, bô nở lần lần lượt đem cấp 2 tăng thi đánh bay, trọng thương, để này cấp 2 tăng thi từ vốn là tức giận gầm thét đã biến thành không dám kêu rên, sau cùng, đã biến thành hoảng sợ rên gì nó sợ, không sai, hắn là sợ. Sợ nạ rủ tổ. Hoành một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, nạ dù tổ không tiếp tục độ truy kích, điều này làm cho này cấp 2 tang thi không khỏi hân vui dị thường, này dã thú tư tưởng cũng không nghĩ nhiều cái gì, vội vã bỏ mà bắt đầu, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Xa cách nơi này, rời xa cái này e sợ quái vật, đây là này con tang thi duy nhất ý nghĩ quả như vậy, giống như ta nghĩ, tốc độ là người bình thường gấp 3, cũng chính là còn dư lại 30 tả hữu. Nhìn này trốn chạy tang thi. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Vừa nãy, một mực ngược đãi này tăng thi, bất quá là muốn hắn hoảng sợ chính mình, sau đó chạy trốn. Do đó càng thêm chính xác xác định hắn tốc độ thôi. Tuy nhiên, một phen ngược đãi về sau, nạ rủ tổ cũng là còn có một thu hoạch, cái kia chính là cấp 2 tăng thi, tư duy nhưng là đã diễn biến thành vì giống như dạ thu dô y không có lý trí, không có tư tưởng, thế nhưng là cùng thông thường tăng thi không giống nhau, bọn họ sẽ đơn giản suy nghĩ, sẽ phẫn nộ, sẽ hoảng sợ. Những này, đều là một chỉ dã thú cụ bị. Càng như vậy như vậy, như vậy, ngươi đã không có dùng. Liền chết đi cho ta được rồi. Nhìn con kia trốn chạy cấp 2 tang thi, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Trong tay, thái đao chậm rãi rút ra. Ánh mắt như lưới đao nhắm thẳng vào này tang thi. Trong nháy mắt, thái đao vung lên. Bắt đao thuật. Thất thiểm chi nhất chi thiểm như tơ như nguyện, như rắn ra khỏi hàng, như vực sâu long xuất uyên trong nháy mắt. Một đạo quang cung từ nạ rủ tổ trong tay thái đao bên trong bạo bay ra, trong thời gian ngắn, đem xẹt qua này trốn chạy cấp 2 tang thi, quang hồ thời gian dần qua tiêu tan tĩnh nguyên bản trốn chạy cấp 2 tang thi quỷ dị vậy yên tĩnh lại, dáng người, vẫn là hiện ra chạy trốn chính là hình thức dừng lại ở nơi nào. Chậm rãi, nơi cổ xuất hiện một vết nước, vết kéo càng lớn, sau cùng, lan tràn đến toàn bộ cái cổ. Đầu, chậm rãi lướt xuống, vết thương chân nhắn. Không có huyết dịch chảy ra, miệng vết thương, quá đến như vậy lâu, tuy nhiên mới dịn ra một chút huyết tương thôi. Xem ra, những này tang thi máu đã không hề lưu động dô y mà ở cái này nhị cấp tang thi chết rồi. Những kia nguyên bản không có có bao nhiêu hành động tang thi, chỉ một cái tử hỗn loạn, toàn bộ thẳng tắp hướng về xe trường phóng đi rác rưởi. Nhìn những kia tang thi, nạ rủ tô không khỏi hơi nhướng mày. Trong tay thái đao rút ra, cước bộ một điểm, trong nháy mắt. Dường như lang đi vào bể cừu, đao quang lập lòe một con, hai con, ba con, mười con, hai mươi con, ba mươi con căn bản cũng không có thể chống đối nạ rủ tổ chống lại tồn tại, một mặt đổ sát. Ngăn ngắn 5-6 phút thời gian, trên 100 con tăng thi, lại bị nạ rủ tổ giết hại hết sạch thu đao, vào vỏ cước bộ một điểm, nạ rủ tổ nhanh chóng tiến nhập xe trường đây, không để ý tới sẽ những kia quả chỉa xí đổ mang tới những kia học sinh ánh mắt khiếp sợ. Quay về mạ gì quả xỉ dù cả, nạ rủ tổ nói rằng, đi mau, mục tiêu cao thành ra được gật gật đầu, sớm liền đã ngồi ở chỗ điều khiển phía trên mạ gì quả xỉ dù cả khi nghe đến nạ rủ tổ lời nói sau, trong nháy mắt, một dẫm chân ga. Quay về những kia bởi vì tiếng vang mà đi tới nơi này muốn vây tới được tăng thi, một đường FF đi qua ngày hôm qua buộc phát nguội đi, hôm nay buổi chiều đầu có hỗn loạn, chờ một chút tiểu thảo trước phải uống thuốc nghỉ ngơi một chút. Canh thứ hai có thể phải muộn lắm rồi, có thể linh điểm sau đó mới có thể phát rồi y, thật không tiện à, tiểu thảo cũng không có cách nào sau cùng, tiểu thảo trích lời, nguyệt phiếu phiếu vẽ khen thưởng siêu tầm các ngươi biết đến hôn.